Chương 409, Phong Ba Quỷ Quyệt. Sự tình phát sinh quá nhanh. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Này thoáng qua trong lúc đó liền sinh ra như vậy sự cố, làm cho Cao Tiệm Ly đều không có một chút nào chuẩn bị tâm lý. Mặc ra bị triệt để diệt tự lẩm bẩm, con mắt thất thần, khó có thể tin. Bị triệt để diệt, đúng, nguyên lai Mặc ra tuy rằng QNZ nói là bị diệt, nhưng QNZ bất quá là cơ quan thành bị công phá, bọn hắn trở thành không bản chi mục, cố mà đối ngoại xưng bị diệt mà thôi. Bất quá, ở tại bọn hắn Mặc ra những người này trong lòng, cơ quan thành tuy phá, nhiên Mặc giả tinh thần trường tồn. Có thể hiện tại, ở phần này phổ thông hơn nữa bất quá, có răn đe ý nghĩa bố cáo bên trên, Cao Tiệm Ly nhưng là biết Mặc giả tinh thần cũng khó có thể tồn tại. Buồn bã ủ rũ, hận chính mình vô năng, hận chính mình không thể bảo vệ tốt cự tử lấy mệnh bảo vệ Mặc ra, tất cả đều là chính mình vô dụng a nếu như mình đủ cường. Cao Tiệm Ly QNZ từng nghĩ như vậy quá, nhưng đáng tiếc hiện thực trùng quy không phải hư ảo. Điều này cũng bất quá là hắn hoang tưởng thôi. Bất ngờ trong lúc đó, lại nghĩ tới một chuyện, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn La Phủ, không hề che giấu chút nào sự thù hận, việc này là ngươi làm, khe khẽ lắc đầu. La Phủ lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn Cao Tiệm Ly, lại như nhìn thế gian nhân vật đáng thương nhất, lúc này La Phủ lại như một tên thánh mẫu, cũng thật là đáng thương đây có ý gì nghe được La Phủ, Cao Tiệm Ly có chút không hiểu ra sao, nhưng nghĩ tới hắn lúc trước ánh mắt. Cao Tiệm Ly QNZ không phải ngu ngốc, nhất thời liền đoán được trong này đại có vấn đề. Có ý gì ha? La Phù nở nụ cười, bình thản nói đến, ý tứ chính là Mặc gia bị diệt không phải ta làm. Trên thực tế, ở Mặc gia bị diệt thời gian ta còn giúp trợ quá các ngươi. Cao Tiệm Ly mê man, chuyện gì thế này, cái này quái tử tay lại còn hội giúp bọn họ. Ngươi e sợ không biết đi, từ phu tử là nội gian. La Phù thả ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Cái này không thể nào, đột nhiên nghe được cái này tương tự với đầm rồng hang hổ tin tức, Cao Tiệm Ly nhất thời kiên quyết phủ định. Tại sao? La Phù hỏi. Từ phu tử làm Mặc gia thống lĩnh, đã kinh ở Mặc gia đợi hơn 20 năm, hắn không thể là nội gian. Cao Tiệm Ly phát sinh nói rằng, nói xong lại nghĩ đến một vài thứ, nhất thời lấy ánh mắt quái dị nhìn La Phù. Ta biết rồi, đây nhất định là ngươi vì Ly gián chúng ta mới cố ý bịa đặt xuất đến tin tức. Đi ngươi mẹ. Lão tử có bệnh mới cố ý bịa đặt việc này, thật vất vả làm người tốt. Nói rồi về lời nói thật, La Phù đột nhiên nghe nói như thế, lúc đó liền phát hỏa, tính khí QNZ là trà sát sượt liền lên đến rồi, rất nhiều một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Ly gián các ngươi Mặc ra ta mà lại hỏi ngươi, các ngươi Mặc ra có cái gì đáng giá ta ly gián? Cao Tiệm Ly không có gì để nói, không trả lời được đi. Trước tiên không nói các ngươi Mặc ra đã kinh như vậy, ta muốn diệt các ngươi, bất quá xoay tay trong lúc đó thôi, cũng chỉ nói từ phu tử vì Mặc gia công tác 20 năm, ngươi lại dựa vào cái gì kết luận hắn sẽ không là Mặc gia đâu có người, không phải là ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Lại nói nếu như không phải ta, ngày hôm qua này trận diệt Mặc, tuyết nữ nhưng là chết rồi đây. Tuyết nữ na nở dê thế nào rồi? Tựa hồ là bị La Phù chạm được trong lòng cờ ơ mở duệ, Cao Tiệm Ly lúc này lớn tiếng vội hỏi. Nhìn thấy Cao Tiệm Ly bộ này cấp bách dáng vẻ, La Phủ nhất thời cảm thấy khoái ý, người Cao Tiệm Ly không phải cuồng sao? Hiện tại không như thường mất đi phong độ sao? Tâm tình sung sướng, mỉm cười nói, muốn biết tuyết nữ tình huống, cầu ta ai chỉ cần quỳ xuống để van cầu ta, ta sẽ đem tình huống của nàng nói cho ngươi. Hứa ngươi nằm mơ ta chết cũng sẽ không hướng về ngươi khuất phục. Một khi dính đến tôn nghiêm vấn đề, này liền liên lụy đến cá nhân nguyên tắc, Cao Tiệm Ly trơn nên cổ hủ cực kỳ. Được rồi, liền biết là như vậy. La Phủ khá là phiền muộn. Rõ ràng đều đối này dược si luyến thành như vậy, còn nói sẽ không hướng về ta khuất phục, ngươi muội, điển hình mạnh miệng đi. Cũng may La Phù vì khí Cao Tiệm Ly, QNZ không chuẩn bị đối này ẩn giấu, hay vẫn là nói cho ngươi đi. Lúc trước ta QNZ nói rồi, này từ phu tử là nội gian, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem Mặc ra cho hãm hại một cái liên quan, hắn còn muốn giết tuyết nữ, bất quá bổn đại gia xem tuyết nữ dài đến vận tính, đập vào mắt. Liên xuất thủ cứu tuyết nữ một cái QNZ, bởi vì ta cứu tuyết nữ, cộng thêm bổn đại gia giải đến phong lưu phong khoáng, tuyết nữ đã kinh đối với ta lấy thân báo đáp rồi. Vì vậy, điểu mau, ngươi hay vẫn là từ bỏ đối tuyết nữ dã tâm đi. Đương nhiên, nếu như ngươi hay vẫn là như thế dã tâm bất tử, bổn đại gia không ngại đi tới ngươi. Thế nói tới chỗ này, tất cả đã kinh rất trong sáng, La Phủ cứu tuyết nữ, mà tuyết nữ đã kinh đối La Phủ lấy thân báo đáp. Nói đến nhìn như còn có mấy phần hợp lý, có thể quá mức vô nghĩa, chí ít Cao Tiệm Ly chính là không tin, lúc này điên cuồng quát, cái này không thể nào A Tuyết Na Nở Dê sẽ không như vậy thiết có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại sự thực chính là như vậy. La Phủ lại nói một câu, sẽ không có phản ứng Cao Tiệm Ly. Đúng rồi, ngươi này anh em tốt tử phu tử tựa hồ xuất sĩ, hiện tại ở đế quốc chúng ta mặc cho cái gì quan tới, ngươi không nên tả phong thư chúc mừng hắn một chút không nói xong. La Phủ liền đi, nhưng mà La Phủ cuối cùng một câu nói nhưng là thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nếu như nói lúc trước Cao Tiệm Ly còn chưa tin tử phu tử là nội gián, có thể hiện khi biết tử phu tử ở Đại Tần xuất sĩ, liền không thể kìm được hắn không tin. Đồng thời, hắn càng thêm lo lắng lên Tuyết Nữ an nguy. A Tuyết cùng lúc đó, rời xa Hàm Dương hội kê quần bên trong. Hạng thị bộ tộc đã kinh ở chỗ này yên ổn đi. Trải qua Mặc gia cơ quan thành Tang Hải rất nhiều sự sau đó, bọn hắn đã kinh biết nhóm người mình sức mạnh nhỏ yếu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm tích trữ sức mạnh lại này tạo phản đại nghiệp. Một gian tọa lạc ở quần huyện phổ thông dân cư bên trong, trên người mặc một bộ tử y lý thiếu vũ cùng hạng lương Phạm Tăng chờ người chính ở đây. Trừ này ra, trong phòng còn có một tên áo trắng như tuyết người trung niên đại khái chừng 30 tuổi, tay cầm một thanh kiếm gỗ, khuôn mặt lạnh lùng. Củ hấu rõ ràng, mái tóc đen nhánh ở sau đầu lấy một cái tơ lụa buộc lên, chính là đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Cái Nhiếp. Mà hắn bên cạnh, làm như cao lớn lên một điểm, xem ra thành thục không ít thiên minh nhưng là lẳng lặng lập ở sau người hắn. Cái tiên sinh thật sự chuẩn bị đi rồi chưa, hạng lương mở miệng, nhìn về phía Cái Nhiếp, trong mắt có chút ít giữ lại tâm ý, dù sao lúc trước cũng từng trợ giúp quá Mặc gia tiến hành Bắc Lãng Sa Đâm Tần, nhưng đáng tiếc trung quy hay vẫn là dã tràng xe cát. Bất quá chuyện này QNZ khiến cho hắn biết rồi có lúc một ít cao thủ hàng đầu đối với quyết định chiến cuộc là không thể thiếu. Không thể nghi ngờ, Cái Nhiếp bực này cao một. L tay là bọn hắn lôi kéo mục tiêu. Từ ban đầu Tang Hải chuyện, hạng thị bộ tộc liền cực lực mời Cái Nhiếp bọn hắn theo bọn họ đồng thời rời đi. Mà trên thực tế, Cái Nhiếp QNZ xác thực với bọn hắn đồng thời đi tới hội kê. Bất quá thật đáng tiếc, Cái Nhiếp hiện tại lại muốn đi. Lại nhảy hồi lâu. QNZ quay rồi chư vị hồi lâu, ở đây hồi lâu, ta đã kinh nghi do ra NZ, hội kê sinh hoạt vẫn bình tĩnh, nhưng chung quy không phải ta cùng thiên minh sinh hoạt, tuy rằng còn không biết nơi nào mới là chúng ta tịnh thổ, bất quá trước đó, chúng ta còn phải đi trước tiên đem một chuyện làm xong. Cái Nhiếp chắp tay, bình tĩnh nói rằng, ồ không biết cái tiên sinh muốn làm chuyện gì đâu, một bên Phạm Tăng kinh ngạc hỏi. Đi tới đạo gia thiên tông, vì thiên minh giải trừ phong miên chú ấn, Cái Nhiếp đáp.